Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chủ ý ngu ngốc. Tôn Sách tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho Nghĩa Tòng, mang theo Điển Vi thẳng đến trung quân đại trướng. Hai ngày trước vừa mới trận tiếp theo mưa, mặt đất lầy lội không chịu nổi, không ít binh lính đem trường mâu đâm thành giá đỡ. Đem áo giáp treo ở phía trên phơi, có chút binh lính mặc lấy thật nhiêu côn ngồi xổm ở đại trướng cửa nói chuyện phiếm. Gặp Tôn Sách vũ trang đầy đủ đi qua, có người cười ra tiếng, lớn tiếng cùng Tôn Sách chào hỏi. Tôn lang, không thấy nóng sao a? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, dương dương tay, nóng a? Nào có các ngươi tự tài, đúng thế. Tôn lang ngươi là tinh nhuệ a, khác với chúng ta. Cái kia binh lính vui đùa, ánh mắt lại có chút hâm mộ, lại hạ giọng cùng đồng bạn thầm nói, ngươi xem người ta Tôn lang bộ hạ, cái nào không phải áo giáp đầy đủ, ăn uống no đủ, chúng ta ngược lại tốt. Nói đến vẫn là Chu Thái Úy thân vệ doanh, liền cái thịt tanh đều ngửi không đến. Ngươi kéo xuống đi, đồng bạn cười mắng. Thì ngươi cái kia hai lần, tiến Tôn lang đại doanh cũng trông đỡ không mấy ngày, sớm muộn đến mệt mỏi nằm xuống. Vậy cũng đúng, nói đến cái này Tôn lang cả ngày cười hì hì, một chút không giống làm quan, luyện khởi binh đến thật là hung ác, tiết trời đầu hạ cũng không khiến người ta nghỉ ngơi, ta vẫn là đừng đi, bị cảm nắng muốn không phải đùa giỡn. Tôn Sách một đường cùng các binh sĩ chào hỏi. Trên mặt cười hì hì, tâm lý lại âm thầm nhíu mày. Toàn bộ đại doanh, hắn thì không thấy được mấy cái bảo trì cảnh giác. Cái này cái nào là hành quân tác chiến, so chơi xuân còn không tập trung. Vạn nhất viên đàm phái binh đánh bất ngờ, tuyệt đối là toàn quân tan tác. Tôn Sách đi đến trung quân đại trướng cửa, Tào Báo nhấc lên trướng mà ra, cười ha ha. Ta nghe xong liền biết là ngươi đến. Làm gì, muốn đem ta cái này 3.000 người cũng bắt cóc. Ngươi ra cái giá, chỉ cần Chu Thái Úy không ý kiến. Ta rất tình nguyện, ta cũng không dám cùng Chu Công cướp người. Tôn Sách cười hai tiếng, tại cửa ra vào đứng lại, lớn tiếng báo tiến, trong trướng tằng hắng một cái, có chút mặt ủ mày trao. Tào Báo vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nói ra, đi vào đi, Chu Công thân thể không tốt, không còn khí lực nói chuyện. Văn Vân từ bên trong đi tới, nhìn Tào Báo liếc một chút, sầm mặt lại, Tào tướng quân còn có việc. Tào Báo vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta cái này đi an bài, hướng về phía Tôn Sách nháy nháy mắt. Vội vàng đi, Văn Vân vén màn cửa lên, mời Tôn Sách tiến trướng. Trong trướng một mảnh hỗn độn, Chu Tuấn ngồi tại án mấy cái đằng sau, sắc mặt tái xanh, gặp Tôn Sách tiến đến, chỉ là nhìn một chút, vẫn sinh khí. Đây là, Văn Vân cười khổ, tướng quân tiến doanh thời điểm cần phải nhìn đến a. Các doanh quân kỳ tan rã, cũng không thao luyện trận pháp. Cũng không diễn tập võ nghệ. Thái úy mấy lần hạ lệnh, bọn họ cũng là giả câm vờ điếc, qua loa sự tình. Cái này muốn là địch quân đột kích, cái kia còn đến. Bá phù, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm tiến công? Chu Tuấn đánh gãy Văn Vân, ra hiệu Tôn Sách ngồi đối diện hắn. Tôn Sách vào chỗ, đánh đo một cái Chu Tuấn sắc mặt. Lão đầu thật bị tức đến không nhẹ, ánh mắt đều đỏ, khóe miệng ria mép phía trên dính đầy nước bọt môi sao. Đoán chừng là vừa mới phun Tào Báo lúc lưu lại. Chu Tuấn tính khí kiên cường, hỏa khí lớn, từ trước đến nay đã nói là làm. Cái này khí trời lại nóng, người dễ dàng táo bạo. Hắn tựa như một đống củi khô, một cái sao hỏa liền có thể điểm. Chu Công, trước đó không phải đã nói à? Các loại Trương Yến cúi đầu, đánh trúng mưu không phải mục đích. Ta biết những thứ này, không dùng ngươi lại lải nhải. Đã một tháng, một trận chiến chưa đánh. Chờ đợi thêm nữa, những người này tâm đều dã. Tôn Sách rất phiền muộn. Tâm đều dã, ngươi thu thập bọn họ a, cùng ta phát cái gì lửa a, Chu Công. Loại tình huống này càng không thể khai chiến a. Đây không phải chịu chết a. Đan Dương binh đều như thế. Hắn các doanh càng không dùng. Không bằng chờ một chút. Các loại khí trời lạnh chút. Thao luyện lên tới. Cũng liền đỡ một ít. Chu Tuấn nhất quyền nện trên bàn trà. Một tiếng vang thật lớn. Hắn dưới trướng 30 đến 40 ngàn người. Trừ Tôn Sách bộ còn có thể kiên trì thao luyện bên ngoài. Hắn các bộ đều ngại nóng. Không chịu thao luyện. Hai ngày trước trận tiếp theo mưa. Thật nhiều người liền bắt đầu bào ốm. Tào Báo, Hứa Đam lĩnh Đan Dương binh danh xưng tinh nhuệ. Nhưng đây chẳng qua là chỉ những thứ này Đan Dương binh nhanh nhẹn dũng mãnh hiếu chiến. Cá nhân chiến đấu lực còn nói còn nghe được. Nghiêm chỉnh huấn luyện lại là chưa nói tới. Ngược lại lấy tinh nhuệ tự cho mình là kiệt ngao bất thuần, không chịu nghe lệnh, đem hắn tức giận đến chòm râu thẳng vành lên, đem Tào Báo gọi tới mắng một trận. Nhưng nhìn Tào Báo như thế, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Loại này binh còn cần cái gì vương a? Đi đến trên nửa đường liền phải binh biến. Gặp Chu Tuấn tâm tình không tốt, Tôn Sách nhướng mày, nảy ra ý hay. Chu Công, ta ngược lại có cái biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Chu Tuấn đem đầu quay lại, trên ánh mắt lật, một mặt không tin, ngươi có thể để cho bọn họ theo ngươi bộ hạ một dạng luyện binh. Cái kia không có khả năng, trừ phi Chu Công cũng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy đến khen thưởng. Chu Tuấn tức giận đến lại, đem đầu chật đi qua, quyền đầu nắm khanh khách vang. Hắn một nghèo hai trắng, liền quân lương đều phát không được đầy đủ. Chớ nói chi là quân hưởng, bây giờ còn có thể bình thường phát quân hưởng cũng là Tôn Sách. Năm thì mười họa còn có thể làm cái trận đấu, thưởng chút rượu thịt. Hắn các doanh không có thực lực này, cho nên cũng không có gì luyện binh sức mạnh. Tôn Sách tiến đến Chu Tuấn trước mặt, thấp giọng cô vài câu. Chu Tuấn nghi ngờ nhìn hắn một lát, cái kia, thử một chút, ta có thể thử một chút, bất quá thật muốn gấp mặt, Chu Công ngươi có thể được vì ta chỗ dựa, chỉ có thể để bọn hắn động, ta khẳng định vì ngươi chỗ dựa, bất quá, phải chú ý phân tắc, đừng quá nóng, ta tận lực, a. Tôn Sách đứng người lên, đụng chút y phục, Chu Công, nếu như không có việc khác, ta liền đi trước. Chu Tuấn gật gật đầu, để Văn Vân đưa Tôn Sách ra trướng. Văn Vân trở lại trong trướng, gặp Chu Tuấn trên mặt đắc ý mỉm cười, không khỏi sững sờ, cái này chuyển biến cũng quá lớn a. Tôn Sách đến tột cùng hắn nói cái gì? Tôn Sách hồi trướng, gọi tới cung đô, cung đô tại Tôn Kiên dưới trướng thời điểm không có cái gì tồn tại cảm giác. Đến Tôn Sách dưới trướng lại rất nhiều đến gặp tri âm cảm giác. Tôn Sách bước ngũ lộc đi cầu hắn, cho đủ hắn mặt mũi. Hắn đặc biệt có cảm giác thành công. Nhìn đến Tôn Sách thân vệ doanh nghiêm chỉnh huấn luyện, chính mình dưới trướng những cái kia tuyển chọn tỉ mỉ hoàng cân chiến sĩ cùng bọn hắn so sánh kém. Đến quá xa, liền cũng nắm chặt huấn luyện. Tôn Sách rất chống đỡ hắn, phát không ít vật tư cho hắn, để hắn ban thưởng kích thích bộ hạ. Cái này đại nửa tháng trôi qua, tinh thần diện mạo tiêu tan vừa mới, đã có chút tinh binh bộ dáng. Hai ngày này luyện được thế nào? Cung đô rất vui vẻ, tướng quân tùy thời có thể xét duyệt, tuy nhiên không dám cùng ngươi thân vệ bộ kỵ so sánh. Nhưng là người khác nha, ta một cái cũng không sợ hãi. Tốt. Vậy liền thử một lần. Làm sao thử? Tối hôm nay âm thầm vào Tào Báo đại doanh, đem Tào Báo, Hứa Đam phục cho ta bới ra, treo tại trung quân tướng đài phía trên. Cung đô giật mình, tướng quân, cái này có thể không có thể nói đùa. Không phải nói đùa, là thật. Tôn Sách vỗ vỗ Cung Đô bả vai, mặt khác, đem bọn hắn đồ quân nhu cho ta đoạt, cũng chồng chất tại tướng đài chơi ngươi có thể đoạt nhiều ít. Đến thời điểm ta thưởng ngươi bao nhiêu? Cung Đô ánh mắt thoáng cái sáng, thật chứ? Thật không thể lại thật. Tôn Sách lộ ra âm hiểm nụ cười, Nam Dương rất nhanh có một nhóm quân giới đến, sự kiện này làm tốt, ta cho ngươi thay đổi trang phục. Được, Cung Đô hưng phấn mà vung vung nắm đấm, tướng quân, ngươi nhìn tốt a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?